One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 320, chương 55, không chiến. Không trung đại chiến căn bản là không có đình chỉ quá. Gaara biết rõ người này chính là cái kia Akatsuki người. Thao túng hạt cát không ngừng hướng phía trên không trung Deidara nhào tới. Deidara không ngừng tránh né lấy hạt cát. Theo trời khoảng không bay đến đường đi bên trên, lại từ đường đi trên bay đến thiên không. Gaara nhàn nhạt nhìn Deidara, sau đó cũng nhảy lên tung bay ở trên bầu trời hạt cát. Deidara nhìn đứng ở hạt cát coi trọng Tạ Ái La cười nói. Thật đúng là thuận tiện Jinchurikiya. Bất quá, ngươi là làm sao phát hiện ta đây? Nơi này sa mạc không có loại kia chim. Gaara lạnh lùng nhìn chằm chằm Deidara. Thì ra là như vậy. Bí mật lẻn vào thất bại. Ân, như vậy cũng tốt. Đỡ phải ta cố ý đi tìm ngươi. Deidara cũng bất kỳ căng thẳng. Không ngừng quay về Gaara chụp ảnh. Gaara hai tay vươn ra. Hạt cát không ngừng từ mặt đất xông tới. Phía sau hoàn toàn là một mảnh sa hải dương. Khoảng cách xa nhìn lại. Phi thường chấn động, không hổ là dùng đại địa chi lực ra hỏa. Thật khó làm đây, ân, bất quá, lần này Linh ẩn giấu thế nhưng là truyền đạt tử mệnh lệnh đây. Đều do những quái vật kia, Deidara nhàn nhạt nhìn Tạ Ái La. Nghe được Deidara, Gaara hai tay ngẩn ra. Quái vật, hắn không khỏi muốn tìm Yasuo loại người. Nghe ngữ khí. Akatsuki người thật giống như cùng Vinh Diệu đưa trước tay. Hơn nữa còn giống như tan tác. Vinh Diệu mạnh như thế nào? Gaara trở thành phong ảnh thế nhưng là biết rõ. Không có một cái nào nhẫn thôn sẽ là những người kia đối thủ. Gaara ngưng trọng nhìn Deidara. Xem ra các ngươi có cùng Vinh Diệu người từng giao thủ. Hơn nữa còn giống như thua ở Vinh Diệu trong tay. Deidara cũng không có phản bác. Đúng vậy, đám người kia đều là quái vật. Phòng chừng đã không có người nào là đối thủ của bọn họ. Tuy nhiên ta cũng không muốn thừa nhận. Thế nhưng không thể không nói. Bọn họ đã là nhẫn giới bá chủ. Gaara nhàn nhạt nhìn Deidara. Phía sau hạt cát, trong nháy mắt biến thành một đội thủ hạc đại thủ. Hướng về Deidara chộp tới. Thủ hạc đại thủ trong nháy mắt nổ tung. Deidara trong tay song miệng không ngừng ở khuấy lên. Vài con tiểu phi điều xuất hiện ở trong tay. Tránh thoát Gaara đưa qua đến đại thủ. Cùng Tạ Ái La liếc mắt nhìn nhau. Trong tay tiểu phi điều đột nhiên bay ra. Không ngừng nổ tung. Tiểu phi điều không ngừng ở đại thủ làm nổ. Gaara nhìn Deidara thầm nói. Thao túng kỳ quái chất nổ. Dùng để dẫn dắt à, không mà xa nhẫn người trong thôn, cũng căng thẳng nhìn thiên không hai người, đặc biệt là Kankuro, hiện tại Gaara tính cách không tại táo bạo, hắn đã đem Gaara xem là đệ đệ, nhìn lần thứ hai nổ tung, Kankuro hét lớn, Gaara, nổ tung qua đi, xuất hiện một cái cự đại viên cầu bên cạnh hiện lên vẫn còn mát. Deidara nhẹ nhàng nở nụ cười, như phải bảo vệ bảo hộ nội bộ kê đàn sắc đồng dạng. Bất quá, cái này phòng ngự thật rất tốt. Cự đại hắc ảnh bao phủ lại đây. Deidara quay đầu nhìn lại, vẫn cự đại thủ hạc bàn tay chụp vào Deidara. Tuy nhiên không ngừng né tránh, thế nhưng hắn còn là bị tóm lấy. Thấy cảnh này, Temari cũng đưa khẩu khí. Vẫn chưa có người nào có thể tránh thoát chiêu này. Nhàn nhạt mở miệng. Kết thúc. Nổ tung lần thứ hai vang lên. Deidara lao tới. Còn không có hạ xuống. Hạt cát lần thứ hai hướng về hắn nhào tới. Trong nháy mắt kéo lấy hắn chân phải. Không ngừng ở vung vẩy. Viên cầu đột nhiên xem mãnh thú miệng lớn một dạng mở ra. Deidara trong tay vứt ra một con chim. Cưỡi lên phi điều tránh né. Hạt cát không ngừng hướng về Deidara nhào tới. Gaara nhìn Deidara tay trái quấn quanh hạt cát. Vươn tay phải ra. mà đây Dara trong tay cũng luồn vào túi áo. Một cái rết trong nháy mắt ở hạt cát bên trong làm nổ. Thế nhưng hạt cát một chút việc đều không có. Sa phược cữu, Gara quát lạnh, tay phải nắm tay, máu tươi phun ra. Đây Dara tay trái trực tiếp bị hạt cát đè gãy. Nhìn còn quay chung quanh tại tay trái hạt cát, dùng lực kéo một cái, tay trái trực tiếp tách ra, phảng phất không có cảm giác được đau đớn. Nhàn nhạt nhìn Tạ Ái La, có thủ đoạn mà, bóp nát tay ta cánh tay hạt cát cùng bảo hộ hắn hạt cát. So với phổ thông cát, tốc độ cùng lực lượng cũng hoàn toàn khác nhau, hai người cũng dồn dập ngừng tay. Đây Dara viết một chút, Gara thầm nói, theo tình báo nói, tên kia hồ lô mang theo nhất định lượng hạt cát, nói cách khác, chỉ có những thứ kia từ trước truyền vào đại lượng chakra, mà đặc chế hạt cát, tên kia dùng cái này làm phòng ngự, cũng chế tạo trong nháy mắt công kích cát, cái kia thuật tên gọi là gì tới, hạt cát lần thứ hai hướng về đây Dara đập tới. Cấp tốc né nhanh qua về sau. Đây Dara cười nhìn Tạ Ái La. Tuyệt đối phòng ngự sao? Đó mới là tạo thành tuyệt đối phòng ngự cát. Nói cách khác, cái kia động khẩu thiếu hụt cát, chính là hủy hoại tay ta cánh tay cát. Nghĩ thông suốt tất cả những thứ này. Đây Dara tay trong nháy mắt xen vào túi áo. Cảm thụ cái kia hiếm hoi còn sót lại đất sét. Biết gió bị bọ cạp nói đúng. Chính mình coi thường Gara, may là chính mình mang 18 phiên lại đây, không phải vậy phòng trừng thật muốn thất bại. Thôn này hay là hủy diệt tốt. Đây Dara tay nâng một cái đất sét con rối hình người, nhàn nhạt nhìn xa nhẫn thôn. Đất sét con rối hình người đột nhiên lớn lên, Gara giật mình, vẫn luôn mặt không hề cảm xúc mặt cũng lộ ra giật mình vẻ mặt. Hắn biết rõ, lớn như vậy đồ vật, nếu như nổ tung, uy lực biết kinh hãi người. Ha ha, cầm trong tay ăn đất sét, dùng chakra hỗn hợp chế tạo mà thành, dẫn bảo niêm thổ làm người ngẫu. Trong đó, chú có ta tối cao chakra C3 nổ tung uy lực thì ta tự hào nghệ thuật đại tác phẩm, nhìn theo trời. Khoảng không hạ xuống con rối hình người, đây Dara nhàn nhạt mở miệng. Cuối cùng là cái gì a? Một tên xa nhẫn giật mình nhìn rơi xuống con rối hình người. Không ổn, mau rời đi. Baki mồ hôi lạnh không ngừng bốc lên. Biết rõ thứ này hoàn toàn là vật phẩm nguy hiểm. Quá trễ, đây Dara quát lạnh. Theo thanh âm hắn hạ xuống, con rối hình người phát sinh chói mắt kim quang. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.